thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 1, C1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Hảo, Pat, DPSS. Trình Mộc Quân là một cây trúc thần, vì độ tình kiếp nên tiến vào hệ thống độ kiếp làm lốp xe dự phòng. Nhưng hắn không có tâm, làm lốp xe dự phòng cũng rất tùy ý, vào thế giới nào hỏng thế giới đó. Tổ kế hoạch tức giận, Trình Mộc Quân bị ném vào thế giới trừng phạt làm chó liếm 3 năm mới khôi phục ký ức, nếu muốn rời đi nhất định phải trở về sửa chữa những thế giới đã hỏng. Trình Mộc Quân chỉ đành trở về cái hố to mình đã đào. Vai chính đã ở dưới đáy hố, ngày đêm mài đao soàn soạt chờ đợi hắn trở về. Đã trở lại thì đừng hòng chạy, thế giới 1, thế thân xuyên thư OOC rồi. Trình Mộc Quân là một thế thân, là người mà Tổng Tài Đại Nhân tạm chấp nhận. Thế thân có một bí mật, cậu ta là người xuyên thư, trước khi xuyên thư có một người bạn trai đã chết, mang gương mặt rất giống Tổng Tài. Tổng Tài nói, lúc cậu cười không giống cậu ấy. Thế là Trình Mộc Quân không cười. Hắn cũng cảm thấy, trừ khuôn mặt ra, Tổng Tài không giống bạn trai chút nào. Nhưng mà không sao, hắn có thể từ từ thay đổi Tổng Tài theo ý muốn của mình, hoàn hảo. Có một ngày, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài trở lại, bí mật Trình Mộc Quân coi Tổng Tài là thế thân bị bại lộ, lúc trốn chạy gặp tai nạn máy bay, thế giới hỏng. Vì thế hắn bị bắt trở về giải quyết hậu quả. Thế giới 2, sư tôn ốm yếu OOC rồi. Trình Mộc Quân tu đạo vô tình, hắn vì đạo thể trời sinh mà mổ ngực của đệ tử thân truyền, sau đó đọa ma trước mặt mọi người. Thế lực ma giới lớn mạnh, chính đạo hết hơi hết sức, hắn một người một kiếm đồ sát ma giới, cuối cùng lấy thân tuẫn đạo. Bắt đầu từ ngày đó, đệ tử thân truyền của hắn bắt đầu tu đạo vô tình, tu thành kiếm tôn. Kiếm tôn, ta không hận hắn, cũng không yêu hắn, chỉ là không muốn gặp lại hắn. Trình Mộc Quân, ngươi là nam chủ hậu cung rộng lớn. Sao có thể tu đạo vô tình chứ? Không muốn gặp ta cũng không sao, ta đổi thân xác khác trở về giải quyết hậu quả. Thế giới 3, bạn trai cũng ngại bẩn yêu tiền OOC rồi. Trình Mộc Quân là nguyên nhân mà đại lão trong Ngọc Sủng Văn trở nên tối tăm tàn tật, lúc đại lão hết sức chật vật thì vứt bỏ y, lại trở về khi đại lão đã lên đỉnh cao nhân sinh. Đáng tiếc, khi đó bên người đại lão đã có một mặt trời nhỏ khác. Trình Mộc Quân tỏ vẻ, không sao. Trở tay liên thủ với cháu trai đại lão đoạt gia nghiệp của y, sau khi lật xe, Trình Mộc Quân bị đại lão cầm tù, chạy trốn, rồi chết, thế giới bị hỏng. Hắn trở về giải quyết hậu quả, quyết định an ổn làm giàu, tuyệt đối không OOC. Nhưng mà lúc này, người OOC lại là đại lão tàn tật. Gỡ mìn, 1v1, công từ đầu đến cuối đều là một người. Một câu tóm tắt, thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng bị hỏng rồi. Lập ý, chân thành đối đãi thì mới đạt được mong muốn. Chú thích, 1, OOC, từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. Giống tên chuyện ó mọi người. 2, chó liếm, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ tình cảm, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Những từ này sẽ xuất hiện thường xuyên nên mình chú thích ở đây luôn nhé. Chú ý, editor không biết tiếng Trung, edit theo ý hiểu, sẽ đảm bảo cốt truyện nhưng chi tiết thì chưa chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit vì bản thân thích, không vì một ai khác. Không hợp với chuyện hoặc cách edit thì hãy nhẹ nhàng rời khỏi, không cần nói với mình, 9 người 10 ý, mình không thể làm hài lòng tất cả được. Thanh, mình không có beta, không có thói quen đọc lại bản edit. Nên lỗi chỗ nào mọi người CMT ngay dòng đó nhé, thấy mình sửa sau. Không kỳ, chủ nhà khá kỵ việc này nên mong bạn chú ý hơn. Mong bạn đọc vui, cách chương.